Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, trứng khủng long. Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra, dòng điện phun trào lấy, hướng phía đằng trước đánh ra, kia đầu khủng long gào thét một tiếng, cái trán vị trí bị dòng điện trúng mục tiêu, thân thể không ngừng co quắp. Lung lay đụng lên mặt bên một gốc cây lớn, đem đại thụ kia cho đụng gãy. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lăng không nhảy lên, giữa không trung bên trong vung mạnh lên tay, từ trong ba lô rũ ra một lớn chồng giấy A4, hình thành giấy lưỡi đao, hướng lấy kia đầu khủng long phương hướng nhanh chóng hạ xuống. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp. Giấy lưỡi đao lướt qua kia đầu khủng long thân thể, không ngừng lưu lại một đạo vết thương. Kia đầu khủng long tức giận gào thét, bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, to lớn cái đuôi hướng lấy Diệp Sát phương hướng quét rồi ra đến. Phịch một tiếng, Diệp Sát liền bị đánh bay ra ngoài, liên tục đụng gãy vài cây cây lớn. Tê, Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Một cái cá chép nhảy từ đất trên xoay người mà lên nói. Thật đúng là da dày thịt béo. Đủ chịu đánh. Đông, đông, đông. Kia đầu sợ long tướng Diệp Sát quét bay sau. Lần nữa hướng về phía trước chạy tới. Thân trên không ngừng có vết máu chảy xuống tới. Tại mặt đất trên lôi ra rõ ràng huyết ấn. Diệp Sát nhanh chóng dò xét rồi một chút cỗ kia khủng long thân thể. Thẳng thắng nói, tại nhục thể tiến hóa phương diện, khủng long loại sinh vật này, thật xem như là vì chiến đấu mà thành hữu cơ sinh mạng thể. Cơ hồ không có cái gì rõ ràng sơ hở, nhục thể các phương diện đều rất cường hãn, trọng yếu nhất là bình quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đem ánh mắt rơi vào kia đầu khủng long chỗ hai chân. Tại khủng long vọt tới Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên một cái ngư dược, hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài. Vậy mà từ khủng long thân thể phía dưới lướt qua, đơn trưởng chống đất lăn lộn. Ngay sau đó, Diệp Sát rút ra song tử răng cưa kiếm, liền hướng lấy kia đầu khủng long đùi phải chém tới. Phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Song tử răng cưa kiếm chém vào đầu kia khủng long chân bên trong, mang ra một ngụm máu tươi, nhưng không có đem cái chân kia cho chém đứt. Diệp Sát trong lòng mắng rồi một câu, dáng dấp như vậy bền chắc làm cái gì, lợi dụng khủng long chạy nhanh lúc xung lực, vậy mà đều không có đem cái chân kia cho chặt đứt không nói. Càng quan trọng hơn là Diệp Sát bất thình lình cảm giác một luồng trùng kích lực đạo hướng lấy chính mình đánh tới, kia đầu khủng long còn tại công kích. Công kích lực lượng đem Diệp Sát cho mang bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục quay cuồng lên, lập tức con kia to lớn bàn chân liền hướng lấy Diệp Sát dẫm rơi. Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm. Đồng thời cánh tay cơ bắp liền mãnh liệt bành trướng. Cương lực, lợi dụng cương lực mang đến lực lượng tăng phúc. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm nằm ngang ở trước người mình. Cạch một tiếng, kia đầu khủng long nhấc chân dẫm rơi. Diệp Sát cảm giác được lực lượng truyền đến. Phía sau mặt đất không ngừng hướng lấy phía dưới sụp đổ. Hoặc là nói, Diệp Sát thân thể thật sâu khắc vào mặt đất bên trong. Bất quá, cuối cùng là chống được. Diệp Sát tâm niệm nhất động, lúc trước tung ra giấy A4 lại bay lên, hóa thành giấy lưỡi đao bay múa. Tại Diệp Sát thao túng xuống, toàn bộ hướng lấy kia đầu khủng long chân vết thương bay vụt đã qua. Phốp, phốp, phốp, liên tục đánh chém, kia đầu khủng long đùi phải rốt cục đứt gãy. Kia thân thể khổng lồ hướng lấy mặt bên đổ xuống dưới. Đẩy ra một mảnh cát bụi, Diệp Sát lập tức xoay người mà lên, nhảy đến khủng long thân trên, giơ kiếm hướng lấy kia đầu khủng long con mắt đâm rồi xuống dưới. Này có thể nói khủng long thân trên, duy nhất phòng ngự yếu kém địa phương rồi. Phốp, Song tử răng cưa kiếm từ con mắt vị trí, đâm vào kia đầu khủng long đầu. Tiếp lấy Diệp Sát vặn vẹo chuôi kiếm, đem kiếm dùng sức xoắn một phát. Kia đầu khủng long kịch liệt giằng co, đem Diệp Sát cho quăng bay ra đi. Nhưng cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết. Kia đầu khủng long co giật tần suất càng ngày càng thấp. Rốt cục không nhúc nhích rồi. Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó đứng lên, nhìn hướng bốn phía. A, không gian bốn phía cũng không có xoay cong, để Diệp Sát một hồi buồn bực. Khó nói giết một đầu khủng long không đủ sao? Vậy mà chưa có trở lại hình trụ trong tháp. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút phiền toái. Nếu như trận đánh giết khủng long là số nhiều, vậy liền đại biểu số lượng không lường được. Trời biết nói chính mình được giết bấy nhiêu. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt nghe bầu trời bên trong truyền đến long long tiếng vang, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy mở to lấy hai mắt nhìn mây thiên thạch. Bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn lít nhà lít nhít thiên thạch thiêu đốt lên, chính hướng xuống đất đánh rơi xuống tới. Móa, Diệp Sát mắng rồi một câu, lập tức xoay người chạy. Tiếc nuối là muộn rồi. Hoặc là nói, kia mây thiên thạch bao trùm khu vực thực sự quá lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát hướng về phía trước chạy nhanh. Bỗng nhiên, một khỏa thiên thạch nện ở Diệp Sát phía sau, đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu, đồng thời kịch liệt trùng kích khí lãng hướng lấy bốn phía đẩy ra, đem Diệp Sát cho một đòn tung bay ra ngoài. Diệp Sát nhe răng trợn mắt, sau đó xoay chuyển thân thể, liền thấy lại là một khỏa thiên thạch rơi xuống, chính giữa chính mình vị trí. A, Diệp Sát mãnh liệt từ đất trên tọa kỵ, cái trán trên đều là mồ hôi lạnh, thở dốc lấy, bộ ngực chập trùng. Diệp Sát ngẩng đầu hướng lấy nhìn bốn phía, lập tức phát hiện chính mình lại trở lại rồi hình trụ trong tháp. Bên trên chính là cỗ kia khủng long hài cốt. Khủng long diệt tuyệt sao? Diệp Sát trà sát đem mồ hôi lạnh, nhìn lấy bên cạnh khủng long hài cốt. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Sát thấy được rồi hàng ngàn hàng vạn thiên thạch rơi xuống. Kia quả thực chính là tai nạn. Hết thảy đồ vật đều bị phá hủy. Vô số khủng long chết đi. Khắp nơi hài cốt, máu chảy thành sông. Xem như đã từng lục địa mạnh nhất sinh vật, thống trị trái đất chuỗi thức ăn 8.000 vạn năm, khủng long diệt tuyệt vẫn luôn là một cái chưa giải mê. Thuyết pháp có rất nhiều, giống như là Diệp Sát nhìn thấy thiên thạch trên trời rơi xuống. Còn có nói vỏ quả đất biến động, nước biển che mất lục địa, cũng có nói là núi lửa bạo phát, những này đều có thể dùng khủng long đột nhiên diệt tuyệt nguyên nhân. Nhưng không có chính xác kết luận, dù sao, khủng long tồn tại thời kỳ thực sự quá rất xưa. Người tại quá cổ văn rõ ràng thời kỳ ở bên trong lấy được vật phẩm trứng khủng long. Lúc này, thanh âm thần bí xuất hiện, đánh gãy rồi Diệp Sát suy nghĩ. Diệp Sát lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tại thông hướng dưới một tầng cầu thang bên trên, thấy được rồi một khỏa vàng lớn trứng, chí ít đầu người lớn nhỏ, mà lại tương đương nặng, chí ít 4-50 cân. Diệp Sát tiện tay đem trứng khủng long ném cho Thi Hoa. Này đồ vật cũng không biết rõ có thể hay không ấp nở ra đến, hoặc là có thể cầm lấy đi làm trứng tráng. Đại khái đủ ăn một tuần lễ rồi. Bất quá, trọng yếu nhất là thông hướng dưới một tầng cầu thang, có lẽ có thể sử dụng. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên vượt lên thang lầu. Quả nhiên, kia cỗ ngăn trở mình lực lượng vô hình không thấy. Diệp Sát thuận lợi đi lên bậc thang. Lần này cầu thang lại biến so sánh dài. Diệp Sát đại khái đi rồi 4-50 giai mới đến nơi dưới một tầng. Từ bình thường độ cao mà nói, này một tầng chí ít để trên 4-5 tầng độ cao rồi. Nhưng là, Diệp Sát dưới mắt đã rất rõ ràng, hình trụ trong tháp tầng lầu cùng không gian, rõ ràng không phải có thể dựa vào thịt nói xác nhận. Vừa nghĩ, một bên tiến vào trên một tầng, sau đó nhìn hướng bốn phía, Diệp Sát không khỏi ngẩn người. Này một tầng, tốt ra xỉ hoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.